Bạn trai dính người của tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Nếu bạn gặp trường hợp gặp được bạn trai của chính mình đang gặp một người con gái xinh đẹp khác mà nhìn họ trông rất thân mật thì bạn sẽ có phản ứng như thế nào? Tôi thực sự không biết những người khác sẽ như thế nào. Còn tôi thì khi phát hiện bạn trai của mình như vậy thì sẽ xoay người và cất bước đi trước khi bị bạn trai phát hiện, và tôi đã thực sự làm như vậy. Nhưng mà vẫn là đã muộn một bước. Lục Hy đã thấy tôi, cũng gọi tôi, Tiểu Nhạc. Tiếp theo là Lục Hy lộc cộc dồn dập tiếng bước chân, cùng với hắn có điểm kinh hoàng luống cuống tiếng nói. Tiểu Nhạc, chờ một chút, ngươi không cần đi, xong rồi xong rồi xong rồi. Ta vì chính mình chậm chân bi ai một giây đồng hồ. Lục Hy hắn, xác định chắc chắn là hiểu lầm cái gì. À, cái này sự tình thật sự phức tạp. Nhưng là Lục Hy đã như vậy ra tiếng kêu tôi, tiếp tục tránh ra là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Bởi vậy tôi ngoan ngoãn mà dừng bước chân, xoay người, bị Lục Hy chạy nhanh tới ôm thật chặt vào lòng. Tôi xoa xoa hắn sống lưng, làm cho hắn bình tĩnh một chút. Lục Hy buông tôi ra, nôn nóng vạn phần mà bắt lấy bả vai của tôi. Tiểu Nhạc, ngươi nghe ta giải thích. Vừa rồi người con gái lúc nãy là học sinh hội chủ tịch. Nàng nghĩ đến khuyên ta tranh cử chức hội trưởng hội hội học sinh. Tên của nàng là gì ta thực sự cũng không biết. Ta lúc trước cũng không quen biết nàng. Ngươi không cần tức giận. Ngươi không cần khổ sở. Ta sẽ không tiến vào hội học sinh. Ta sau này cũng sẽ không lại cùng nàng nói chuyện. Tôi nhìn Lục Hy sắc mặt có chút trắng bệch và nỗi bất an tràn ngập trên khuôn mặt của hắn. Tôi ở trong lòng chỉ biết yên lặng mà thở dài. Xem, quả nhiên là hiểu lầm cái gì. Tình huống hiện tại là, Lục Hy nghĩ lầm tôi hiểu lầm hắn cùng với người con gái kia có quan hệ gì đó mờ ám nên mới vội vã mà chạy tới tìm tôi giải thích. Lục Hy pha lê tâm thực yếu ớt. Nếu ở trong thời điểm này nếu tôi biểu hiện ra chẳng sợ một chút không tin hắn, hắn kia viên pha lê tâm đều sẽ xoảng một tiếng vỡ vụn hoàn toàn. Mà hậu quả chính là, hắn sẽ dùng hết thủ đoạn cùng phương pháp làm tôi tin tưởng hắn. Tôi một chút cũng không muốn biết hắn sẽ dùng hết thủ đoạn cùng phương pháp gì. Tôi thực sự không dám tưởng tượng, cho nên lúc này phải làm bước đầu tiên chính là, tôi vươn hai tay, chặt chẽ phủng ở Lục Hy mặt. Lục Hy biết nghe lời phải mà cong lưng xuống. Tiếp theo ta dùng trán của mình cụng nhẹ vào trán của hắn. Chạm gần đến nỗi có thể nhìn thấy rõ từng chiếc lông mi của nhau. Chung quanh truyền đến đủ loại khe khẽ nói nhỏ của những người xem xung quanh. Khẽ liếc xung quanh tôi nhìn đến có học sinh ở đối chúng tôi chỉ trỏ trỏ. Nhưng tôi sớm đã thành thói quen. Vì Lục Hy, ra mặt loại này đồ vật là nhất vô dụng. Lục Hy ngừng lại rồi hô hấp. Mắt nháy mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm ta xem. Mục đích chính là cái này, cũng đủ gần khoảng cách sẽ cho Lục Hy cảm giác an toàn. Có trợ giúp hắn bình phục bất an, hơn nữa rơi chậm lại quanh mình hoàn cảnh đối hắn khả năng sinh ra ảnh hưởng. Trấn an Lục Hy thời điểm, tuyệt không có thể cành mẹ đẻ cành con. Lục Hy, ta ra tiếng kêu hắn. Hắn thực ngoan mà chớp một chút mắt, ta không có hiểu lầm ngươi, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Ta biết ngươi sẽ không thích mặt khác nữ sinh, tôi thiệt tình thực lòng nói thật, hiểu lầm một cái mỗi ngày hận không thể 24 giờ cùng ngươi chói định cũng đối với ngươi đầu lấy độ cao chú ý người thích người khác. Này thực thiểu năng trí tuệ, Lục Hy chớp chớp mắt chử, con ngươi nước gợn đãng tới dạng đi, Tiểu Nhạc, cho nên không có việc gì, ngươi đừng sợ, ta sẽ không rời đi ngươi, so với ta thích ngươi hoặc là ta yêu ngươi linh tinh chữ. Đối Lục Hy mà nói lời nói mà hắn cần nhất kỳ thật là ta sẽ không rời đi ngươi. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn đối chuyện này độ cao mẫn cảm, mà tương đối, chỉ cần tôi nói cho hắn tôi sẽ không rời đi, như vậy hắn cơ hồ có thể từ bất luận cái gì cảm xúc chung bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, Lục Hy thật dài mà thở ra một hơi, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Rồi sau đó hắn kéo kéo tay áo đồng phục của tôi. Tiểu Nhạc ngươi không có không cao hứng. Có, tôi vẫn như cũ thiệt tình thực lòng đương nhiên. ai thấy chính mình bạn trai cùng một người con gái xinh đẹp khác nói chuyện, đều sẽ không cao hứng đi. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là thấy được, ta còn là không vui vẻ. Tin tưởng cùng không vui vẻ một chút cũng không mâu thuẫn. Một cái lý tính một cái cảm tính mà thôi. Thực xin lỗi, Lục Hy nói khiểm, bắt lấy tay của tôi nhẹ nhàng quơ quơ. Hắn giọng điệu nghe tới rất là ảo não. Chính là nhìn kỹ hắn mắt lấp lánh tỏa sáng. Vì hắn ghen hoặc không cao hứng nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Ngàn vạn không cần vì có một chút tự trọng hão huyền mà ý đồ che giấu nếu tôi không có không vui vẻ. Hoặc là tôi không nói cho hắn, Lục Hy tuyệt đối sẽ đem này coi như tôi không coi trọng hắn. Không để hắn ở trong lòng, rồi mới lo chính mình thương tâm cũng tinh thần sa sút đi xuống. Tinh thần sa sút lúc sau, vì cam đoan tôi có thể một lần nữa để ý hắn. Lục Hy sẽ áp dụng làm tôi trong mắt chỉ có hắn sách lược. Mà cùng chi tương ứng hành vi tự nhiên là đem ta khóa ở trong phòng của hắn. Không cho tôi cùng người bên ngoài liên hệ, tôi cũng không hoài nghi hắn có không làm được. Ta biết hắn có thể, mà tương phản, chẳng sợ tôi không cao hứng hoặc là ghen sự tình cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Lục Hy đều tuyệt không sẽ cảm thấy phiền chán. Hắn chỉ biết bởi vì tôi để ý hắn mà vui vẻ lên. Ta không ngại làm hắn cao hứng cỡ nào một chút. Ngươi xem, câu nói đầu tiên hành. Nhiều đơn giản a, tiểu nhạc không vui vẻ. Ta phải hống hống ngươi mới được. Lục Hy chớp mắt, giọng điệu ôn nhu đến có thể đem người chết chìm liền tính là tôi. Cư nhiên còn nghe được có điểm tim đập ra tốc. Muốn đi học, tôi chỉ phòng học phương hướng. Nghỉ trưa thời gian sắp kết thúc. Đã đánh buổi chiều đệ nhất tiết khóa dự bị linh. Ta thề, kia trong nháy mắt, Lục Hy tuyệt đối ở nguyên rủa đi học chuyện này. Kia tiểu nhạc, ngươi muốn ta như thế nào hống ngươi? Ngươi như thế nào mới có thể vui vẻ lên? Ngươi nói cho ta đi làm, phạt nhìn liền tính tôi nói tôi muốn ngôi sao? Hắn cũng sẽ nghĩ cách đi lấy. Đương nhiên, tôi sẽ không nói tôi muốn ngôi sao linh tinh. Nói chuyện không đâu. Lục Hy hành động lực cùng kế hoạch lực đều vượt quá tưởng tượng cường. Huống chi hắn cơ hồ đem tôi mỗi một câu đều trở thành chân lý đi thực hành. Tôi cũng không tưởng bởi vì một câu vui đùa lời nói làm chính mình bạn trai biến thành chuyên gia hàng không vũ trụ. Như vậy sau này tôi chẳng phải liền phải trường kỳ chính mình lưu thủ ở nhà. Vì thế tôi rất nghiêm túc mà nghĩ, chúng ta đi trước đi học. Rồi mới buổi chiều hai tiết khóa ta muốn ngủ, ngươi có thể giúp ta chép bài, đánh yểm trợ sao? Hảo, không thành vấn đề, hắn lập tức cười như ánh mặt trời sáng lạn, nằm bò không thoải mái nói liền dựa vào ta trên người. Ta cam đoan lão sư sẽ không dám đánh thức ngươi, học sinh xuất sắc thật đáng sợ, ta yên lặng than thở, được rồi, ta nắm hắn hướng phòng học đi. Ân ta ngẫm lại, đúng rồi, buổi tối chờ trở về nhà, ngươi hát tặng ta bài hát đi. Được, Lục Hy cười đến muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan. Lục Hy giọng nói tự có điện âm, chuẩn âm tiết tấu cảm đều rất mạnh, ca hát rất êm tai. Chẳng qua trừ phi ta yêu cầu, nếu không hắn sẽ không ca hát. Được rồi, ta vui vẻ, ta xả một chút hắn tay. Tổng kết trần từ, tiểu nhạc, ngươi thật tốt dưỡng. Tiến phòng học trước, hắn nhẹ giọng nói, tất nhiên, ngươi càng tốt dưỡng, cả buổi chiều Lục Hy trên người đều tản mát ra một cổ ôn nhu bình tĩnh hơi thở. Này thành công mà làm tôi ngủ đến càng trầm, cách chương.